Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đàn ông của chị là ai? Nàng ta òn ẻn. Không biết hay sao mà hỏi. Chính là sếp Thắng chứ ai. Anh chàng kia bảnh thì có bảnh, nhưng so làm sao được với sếp Thắng của chị đâu. Nàng ta mơ màng, nước miếng muốn tuôn ra ngoài. Vừa cao ráo, vừa cơ bắp, không một chút mỡ thừa. Cởi áo ra, sờ từng múi cơ, cảm giác sẽ rất rô mốt. Chị sợ chưa mà biết? Sẽ sớm thôi, ngày đó không còn xa, không còn xa. Chị vào làm trong công ty mấy năm rồi, không còn xa hoài vậy. Gì, mấy đứa thì biết gì, rượu ủ lâu năm mới là rượu ngon. Không thể tiếp tục đối thoại đối tượng thường xuyên quên uống thuốc, Hương và Thủy tranh thủ thời gian vắng khách, lên Facebook tám chuyện anh chàng đẹp trai. Luật bất thành văn, trong công ty mọi người biết, cả công ty đều phải nắm bắt tin. Hậu quả là Bảo Ngọc lại bị bỏ bom thư. Thanh Hồng nhắn: Bà Ngọc, sáng sớm bà đã làm tôi ăn ngủ không ngon làm sao. Nghe thiên hạ đồn rằng sáng nay trai đẹp tới tận cửa tìm bà. Lan Phương nhắn tiếp: Chị Ngọc, hôm nay rủ đi ăn chung giới thiệu cho tụi em biết đi. Hoàng Nhi nhắn tiếp: Em chưa có bồ nè, chị yêu. Bảo Ngọc nhắn lại: Y con khóc lóc, không có thân thiết gì đâu, lâu rồi mới gặp lại. Hồi xưa anh ta làm ở Đà Nẵng, giờ vô Sài Gòn nên kiếm chị hỏi thăm thôi mà. Thanh Hồng nhắn tiếp: Nghe nói anh ta to con đẹp trai lắm hả? Ờ, cũng được. Lan Phương nhắn lại: Trai đẹp là một tài nguyên, không nên hưởng thụ một mình. Bảo Ngọc nhắn lại: Phương, em với nhỏ Hương tiếp tân là hai chị em sinh đôi hả? Nói chuyện y như nhau vậy. Cái gì mà tài nguyên? Trai đẹp công ty mình còn thiếu hay sao? Thanh Hồng đáp lại ngay: Bà kia, ngoại trừ ông Thắng cao trên 1m8, bà nói tôi nghe, trong công ty mình có thằng cha nào được hả? Nhiều như vậy thì tại sao tôi từng tuổi này rồi vẫn cô đơn lẻ bóng? Mà ông Thắng là quỷ khó tính, chù cho ổng ế. Ổng có ế, tôi cũng không dám sờ vô. 888, suýt nữa trôi mất câu của chị Nhi nha. Chị chưa có bồ hả? Há há, thế anh rũ bỏ đi đâu? Ảnh đã công bố rồi, chị đừng có giấu giếm nữa. Thanh Hồng nhắn tiếp: Hả, kẻ nào giấu giếm, chém không tha. Bảo Ngọc nhắn lại: Mình muốn ăn bào ngư. Lan Phương nhắn lại: Vi cá, tổ yến cũng chấp nhận. Thanh Hồng: Người đẹp như mình, ăn bào ngư, lẫn vi cá, lẫn tổ yến. Ông giúp quỷ sứ, tối về sự đẹp ổng, đã thống nhất bí mật rồi. Vậy mà cũng loan tin à? Y con mắc cỡ. Xử gì thì xử, nhớ mua bờ cờ sờ siêu mỏng ha ha. Hoàng Nhi nhắn lại: Mấy người thật là bậy bạ hết sức. Người ta trong sáng, mua cũng để ổng mua. Người ta không có biết loại siêu mỏng là loại nào, chỉ dặn mua cái loại có gai thôi à. Thanh Hồng: Xỉu, y con xịt máu mũi. Bảo Ngọc: Xỉu, hai y con xịt máu mũi. Lan Phương: Tại hạ bái phục, bái phục y con quỳ lạy. Hoàng Nhi: Y con cười lăn lộn. Sự bực tức ban sáng như đám bạn tạp nham ba sàm ba lạp. Ba sàm ba lạp mà tiêu tan không còn một mống. Mẹ cô gọi điện thoại thông báo mấy ngày nữa sẽ về, dặn dò cô dọn dẹp phòng ba mẹ và chuẩn bị thức ăn. Tâm trạng cô rất vui. Mấy tháng rồi dù không gặp gỡ thường xuyên qua FaceTime vẫn không thể sống như bên cạnh. Cô rất nhớ hai người. Đi ngang qua, thấy cô líu lo hát, anh mỉm cười hỏi: Gì mà vui thế? Ba mẹ em sắp về. Ồ, đến lúc được ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu rồi. Thả một câu xong, anh chắp tay sau lưng, gật gù đi vào phòng. Cô nghe tin thì giật mình, vội vã đứng dậy đi theo. Vào phòng, cẩn thận đóng cửa, cô hốt hoảng. Từ từ đã, được không anh? Từ từ cái gì? Gặp mặt ba mẹ em ấy. Em định làm Sở Khanh phiên bản nữ đấy à? Định chiếm đoạt được anh rồi bỏ rơi anh hay sao mà không cho anh gặp người nhà? Em cũng đã gặp gia đình anh đâu. Cô lý nhí. Hóa ra em trách ngược anh. Bao nhiêu lần anh đòi chở em về Cần Thơ ra mắt mẹ, em đều kiếm cớ từ chối. Em có biết mẹ anh sốt ruột lắm rồi không? Nếu công việc của mẹ anh không quá bận như vậy thì bà đã bay vào đây gặp ngay con dâu rồi. Em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net